Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 41, truy tìm nữ hacker bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, tại thành phố Canberra của nước Úc, ẩn sâu trong căn dinh thự cách mấy lớp sàn làm bằng cẩm thạch hoa là một căn phòng gần giống như là mật thất. Vô cùng kín đáo. Thưa lão đại, như ngài nói chúng tôi đã tìm người đó nhưng không mò một tin tức nào cả. Thật là không tìm ra. Vâng thưa lão đại, vậy thì tìm tiếp đi. Nhật Nam trong lòng đang muốn khóc lắm nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng giữ được khuôn mặt bình tĩnh nhất trước lão đại của mình. Nếu sơ sẩy thì hậu quả rất kinh khủng. Tìm cô ta đã mất hơn 4 tháng trời vẫn chỉ mãi có một thông tin cô ta là tên của cô ta mà thôi. Anh còn không biết nữ hacker đó là ma hay người nữa. Thân là thuộc hạ khổ lắm ạ, Cao Lãnh Khang nói ra câu nào thì luôn gây áp lực cho Nhật Nam câu đó. Nhật Nam đơn nhiên bắt buộc phải làm theo lời anh nói rồi. Sau khi nói xong anh ta cũng lẳng lặng rời đi khỏi căn phòng. Dương Tử Đằng ngồi từ lâu cũng lên tiếng nói. Là Phi Đen Ma sao? Phi Đen Ma, nữ hacker thần thần bí bí đó á, cô ta có cùng một thế giới với chúng ta. Làm sao cô ta tìm những thông tin bí mật của Động Phong Tư được chứ? Trác lại lần nữa nhanh mồm nhanh miệng nói trước. Anh ta cũng là một trong số những người thân bên cạnh anh. Là em của nữ hoàng Luisa mà Cao Lãnh Khang quen biết từ lúc mặc bỉm tới bây giờ. Là quen biết trước khi quen Lâm Văn Trạch và Dương Tử Đằng. Lúc đầu vốn chẳng biết danh phận thực sự của bọn họ. Anh cứ thế chơi thân. Sau khi biết được đã là chuyện của 9 năm sau rồi. Và anh ta cũng là một trong những thủ lĩnh mà Cao Lãnh Khang tin tưởng trong cái bang phái Javero. Wade của anh nắm giữ. Cao Lãnh Khang bắn đôi mắt sâu màu hổ phách nhìn Trác. Ồ, cậu có vẻ biết rất rõ nhỉ. À thì, cũng tạm tạm. Trác bị ánh mắt của người đàn ông trước mặt làm cho anh ta phải nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta cười cười đáp lại. Nói đến Phi Đen Ma, cô ta chỉ là một hacker nhưng là một hacker vô cùng có tiếng trên thế giới. Tên của cô ta được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới mới gần đây chính cô ta đã phá được các cục an ninh chính phủ của nhiều quốc gia lớn trên thế giới. Cô ta còn biết tất cả bí mật mà bọn họ đã chôn vùi giấu kín sau nhiều thế hệ lên cầm chức lãnh đạo. Các người lãnh đạo quốc gia bắt đầu tìm kiếm cô ta bắt cô ta phải làm việc cho họ nhưng không thành. Sợ các bí mật quốc gia sẽ bị bại lộ. Nhưng mà cô ta vô cùng thông minh đã lập ra một kế hoạch kỹ lưỡng đã biến mất không một dấu vết tránh bản thân bị sát hại. Một kế hoạch ngụy trang hoàn hảo. Chẳng ai biết được cô ta là ai. Ở đâu, mặt mũi dáng vóc tất cả đều không một ai biết được. Một con người khá nguy hiểm và bí ẩn lại nằm ẩn sâu trong thế giới này. Cô ta nổi tiếng là nhờ vậy nhưng cô ta hoàn toàn không hoạt động trong thế giới ngầm. Hình như là sau những cuộc tìm kiếm thất bại của chính phủ một số nước trên thế giới hoặc cuộc sống của cô ta bị gặp vấn đề gì đó nên dường. Như đã ngưng tất cả hoạt động của mình về ở ẩn. Cô ta như kiểu không còn tồn tại ở trên đời vậy. Tìm cô ta rất khó đấy lão đại à. Trác đơn nhiên biết đến cái tên Phi Đen Ma anh không hiểu tại sao cô ta hoạt động trong giới hắc đạo mà Cao Lãnh Khang. Mục đích của Cao Lãnh Khang từ trước đến giờ chẳng ai có thể đoán được cả. Kể cả những người thân nhất bên cạnh anh ta cũng không hiểu nổi suy nghĩ khó nhận ra được. Khó không đồng nghĩa với tìm không được. Lại là lần thứ N Trác tặc lưỡi khi nói chuyện với Cao Lãnh Khang. Sáng sớm mới mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên rồi. Giao Uyên vươn dài tay ra để lấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn. Alo, ai vậy? Giọng nói chưa tỉnh ngủ của cô Lý Nhí vang lên trong căn phòng yên lặng. Giám đốc, là tôi Trần Hỏa Y đây. Cô còn chưa dậy nữa mau tỉnh lại đi ạ, tôi có chuyện muốn nói với giám đốc đó. Thì cứ nói đi, tôi, ngáp dài. Tôi nghe nè, chuyện là cô biết người phụ nữ nổi tiếng tên Kiera chứ? Kỳ kỳ gì cơ? Giám đốc mau tỉnh lại đi. Người phụ nữ đó mời cô đến dự tiệc của cô ta đó. Giao Uyên vẫn mơ mơ màng màng nói chuyện với Trần Hỏa Y, bỗng cô bật hẳn người dậy. La lớn, cái gì, Kiera, mời tôi, đến dự tiệc á? Vâng, vâng, chính xác là 2 tuần nữa diễn ra tại chiếc tàu riêng của cô ấy đó à? Mà sao ngài lại trở về Bắc Kinh đột xuất vậy? Giám đốc là đang định bỏ cái chức của mình trong công ty này hay gì? Trần Hỏa Y giọng nói bất mãn nói với Giao Uyên. Nhưng cô bây giờ lại chưa tiêu hóa kịp những lời cô thư ký của mình vừa nói. Cô đang bị sốc toàn diện. Alo, alo giám đốc, cô còn có ở đó không vậy? Y y, cô nói thật sao? Kiera, mời tôi thật á, thật mà thưa giám đốc. Thôi thôi không nói chuyện với giám đốc nữa, tôi còn phải sắp xếp tài liệu mới của công ty. Tạm biệt giám đốc. Sau khi tắt máy, Giao Uyên đầu tóc bù xù như tổ quạ vẫn đơ người ngồi trên giường. Ôi mẹ ơi, sướng quá đi mất, cuối cùng cũng gặp được thần tượng rồi. Giao Uyên nhảy xuống giường chạy đi chạy lại như một người thần kinh vừa mới từ trong viện về vậy. Thần tượng của cô là người mà Trần Hỏa Y vừa nhắc đến. Kiera là chủ nhân của những bộ trang phục mà từ bé cô hay xem. Ha ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng sắp được gặp được người phụ nữ ấy rồi. Tuyệt vời, cô điên khùng vui mừng một trận rồi mới đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cách chương.